Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1064, khó khăn trắc trở không ngừng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Oanh. Ngày tại Hòa Liệt điều đâm vào điểm này hồng mang phía trên thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Giống như pháo hoa ánh lửa tách ra, đem Hòa Liệt điều bao bọc ở trong mặt, hình thành một cái hình tròn màn hào quang, hỗn độn và mượt mà, liền ánh sáng cũng không thể xuyên thấu, loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, vượt ra mọi người dự kiến, tất cả tình cảnh trở nên yên tĩnh không tiếng động. Không ổn, cùng Hòa Liệt điều liên hệ bị chặt đứt. Bơ tiểu sinh biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc ngữ khí để cho tất cả mọi người đã nhận ra không đúng. Tiểu sinh tỷ, nhanh chóng đánh nát quang xác cầm Hòa Liệt điều cứu ra nha. Hiểu đồng chặt chẽ lôi kéo cổ vui mừng tay, gấp giọng nói. Tiểu duyệt tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Không sai, tiểu sinh tỷ ta hẳn là trước tiên đem Hòa Liệt điều cứu ra tránh sinh ra biến cố. Cổ vui mừng cảm giác này hỏa hồng sắc màn hào quang bên trong như là tại thai nghén lấy nguy hiểm gì, loại cảm giác này một chút cũng không dễ chịu. Hảo, cũng chỉ có thể như thế, băng hệ pháp sư xuất thủ công kích. Bơ tiểu sinh lựa chọn dùng băng đi khắc chế quang cầu này, nói không chừng còn có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt, nàng cảm thấy vừa rồi dùng Hòa Liệt điều đi va chạm hồng sắc quang, tuyệt đối là một lần quyết định sai lầm, do đó để cho sùng vật lâm vào khốn cảnh. Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo băng tiện đánh hướng này khỏa quang cầu quỷ dị, thị giác hiệu quả tương đối tráng lệ, tại trong tích tắc này, mát lạnh xúc cảm giống như là thổi điều hòa đồng dạng, làm cho người ta thông tâm sảng khoái. Tại sao có thể như vậy? Hiểu đồng chấn kinh phát hiện, băng hệ các này một vòng phát ra, chẳng những không có đem này đạo quang sắc bắn cho toái, ngược lại trả lại thay đổi lớn thêm không ít, loại này vượt quá thưởng thức biến hóa, căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Tiếp tục tiến công, bơ tiểu sinh bình tĩnh lãnh tĩnh chỉ huy tất cả băng hệ pháp sư bắt đầu rồi đợt thứ hai phát ra. Phanh, ở người chơi nhóm không ngừng công kích đến, quang sắc rốt cục tới không thể chống cự, đương trường bùng nổ, buồn ngủ ở bên trong Hòa Liệt điều thành công đào thoát. Nhưng mà, để cho các người chơi cảm giác không ổn chính là, này Hòa Liệt điều lơ lửng trên không trung, không có lựa chọn trở lại bơ tiểu sinh bên người, mà là dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm phía dưới đám người, sát ý mảy may không thèm che giấu. Tiểu sinh tỷ, như thế nào cảm giác Hòa Liệt điều như là làm phản rồi. Hiểu đồng đã nhận ra không đúng, cảm giác rất là kinh ngạc, trong tay tấm chắn không tự chủ giơ lên. Ừ, đã làm phản rồi, sủng vật của ta không gian ở vào đặc thù phong bế trạng thái, Hòa Liệt điều rất rõ ràng bị hệ thống khống chế. Bơ tiểu sinh triệu hồi ra một đạo huyết sắc hộ thuẫn, đem chính mình cho bảo vệ bảo hộ lên, nàng chuyên trách thành huyết chú sư, tất cả kỹ năng đều xuất hiện chất cải biến, liền ngay cả lửa này thuẫn, đều biến thành huyết sắc màng mỏng, tính bền dẻo gia tăng lên không ít. Tất cả mọi người cẩn thận, này Hòa Liệt điều đã tiến hóa thành một cái boss, trực tiếp tiêu diệt nó. Hội trưởng, này, các người chơi bắt đầu do dự, không ai tỷ lệ động thủ trước, chung quy đây là hội trưởng sùng vật, nếu có thể có phương pháp không đánh mà thắng, đó là không còn gì tốt hơn. Băng hệ pháp sư nghe lệnh, đừng làm cho này Hòa Liệt điều đã có thành tựu, nhanh chóng sát. Góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh phát hiện này Hòa Liệt điều uy thế đang tại dần dần gia tăng, toàn thân hỏa diễm nhan sắc từ đỏ thay đổi từ tán phát nhiệt độ không ngừng đề thăng, điều này làm cho bơ tiểu sinh tâm nhắc đến cổ họng, nàng không rõ ràng lắm chính là, nếu như Hòa Liệt điều bị triệt để khống chế, có thể hay không vĩnh cửu mất đi này phi hành sùng vật, nếu thật là bị hệ thống cho cưỡng chế tước đoạt, kia tổn thất có thể thật lớn đi rồi. Nhất định phải thừa dịp hiện tại, đem Hòa Liệt điều quyền khống chế cho đoạt lại. Vèo, vèo, vèo, tại bơ tiểu sinh ra mệnh lệnh, các người chơi bắt đầu phát động công kích từ thưa thớt ma pháp đạn mũi tên bắt đầu, liên tiếp không ngừng hướng phía Hòa Liệt điều đánh tới. Lê, y, is, Hòa Liệt điều kia đôi huyết hồng con người mấy muốn nhỏ máu tức giận gáy kêu một tiếng, dương cánh bay về phía trên cao tránh khỏi đại bộ phận công kích từ xa, toàn thân hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, lửa khói dâng lên, hình thành mảnh lớn hỏa vũ, rầm rầm hạ không ngừng, không có một hồi thời gian, sa mạc liền đã trở thành một cái biển lửa. Ta đi tiểu sinh tỷ, ngươi sủng vật lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Thuốc phiện có phần không thể tin được lửa này biển tạo thành tổn thương, Hòa Liệt điều thực lực hắn vô cùng rõ ràng, đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, có chút không quá thích ứng. Đều đem nó xem như một cái cao cấp boss đối đãi, chia ra công nhân không xuất lực tập hỏa công kích. Thu được, một hồi chiến đấu kịch liệt kéo ra mở màn, Hòa Liệt điều tại gia trì thần bí hỏa mang quang điểm, thực lực gia tăng quá nhiều, tổn thương cũng trở nên vô cùng sắc bén, may mà bơ tiểu sinh mang người tới ngựa không ít, dùng để đối phó một cái vừa mới biến dị boss sư xài, tại tổn thất gần trăm người, cuối cùng là đem Hòa Liệt điều từ không trung kích rơi xuống, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bà mẹ nó, bận việc nửa ngày, liền chút trang bị cũng không có bảo, dù cho bảo bình tử kim sang dược cũng tốt a. Người nghiện ma túy dùng gậy gộc quét phi hỏa liệt điều thi thể, lại không nhìn thấy một chút chiến lợi phẩm, trong nội tâm vô cùng phiền muộn, nhịn không được lẩm bẩm. Gì đều không có, như thế nào cùng chết đi huynh đệ nói rõ. À, có thể là bởi vì đây là tiểu sinh tỷ sủng vật nguyên nhân a. Hữu Đồng trong mắt khó nén vẻ thất vọng, cực kỳ mệt mỏi giết chết boss, không có tuôn ra một kiện trang bị, nói không phiền muộn là giả, quay đầu hỏi hướng bơ tiểu sinh. Tiểu sinh tỷ, sủng vật của ngươi không có tiêu thất a. Khá tốt, bơ tiểu sinh mắt nhìn sủng vật không gian, phát hiện hỏa liệt điều là tử vong trạng thái, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói. Hệ thống không có làm quá tuyệt, đặc thù phong bế vừa giải trừ, liền đem hỏa liệt điều về trả lại cho ta. Chấm, hệ thống cũng thiệt là, đột nhiên ồn ào như vậy vừa ra, hại chúng ta đồng đội hao tổn nhiều như vậy, thật sự là đáng giận. Cổ vui mừng có được, thuật phục sinh kéo mười mấy cái người chơi, còn lại thi thể cũng đã biến mất. Điều này làm cho nàng không khỏi có chút ảo não, nếu thuật phục sinh, không có làm lạnh hạn chế, thật là tốt biết bao. Ồ các ngươi mau nhìn, một cái người chơi trong lúc lơ đãng thấy được hỏa liệt điều thi thể, bỗng nhiên đã nhận ra không đúng. Người chơi thi thể đều đổi mới, này boss thi thể như thế nào vẫn còn ở. Xác thực kỳ quái, hẳn là, trong này có đặc thù nhiệm vụ, góc chuyện audio.com, người nghiện ma túy hơi có vẻ kích động đi lên trước dùng gậy gộc thọt lại ngoài ý muốn phát hiện, này hỏa liệt điều thi thể giống như là sinh trưởng ở trong sa mạc tựa như cũng không nhúc nhích dù cho hắn sử dụng ra toàn thân khí lực cũng không thể thúc đẩy nó mảy may. Không tốt cát chảy. Vùng sa mạc, liền trong lòng hắn sinh nghi thời điểm, sa tầng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hỏa liệt điều thi thể một chút hãm vào trong sa mạc, phát hiện manh mối, người nghiện ma túy kinh sợ kêu một tiếng, cất bước liền hướng phía xa xa bỏ chạy, vẫn không quên cao giọng hô. Cát chảy, vùng sa mạc, xuất hiện, đều nhanh rời đi nơi này, đã chậm liền trốn không thoát đi rồi. Thật là xui xẻo, chân trước bão cát vừa đi, đằng sau lại đây cát chảy. Vùng sa mạc còn có thể hay không làm cho người ta vui sướng chơi đùa sao? Không có biện pháp, mọi người lần nữa bắt đầu rồi đại đào vong, tất cả mọi người biết, này cát chảy. Vùng sa mạc, thế nhưng là trong sa mạc ẩn núp siêu cấp sát thủ, chỉ cần hãm vào tiến vào kia còn sống sót tỷ lệ gần như là không. Cách chương.